Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 788. Chương 788. Tính khí thật là lớn nha. Ba canh, Dương Chân làm sao biết đây là cái quỷ gì khí tức? Chỉ là cảm giác tới đây khí tức tựa như là giữa thiên địa cuồng bạo nhất chỗ tồn tại. Muốn hủy diệt hết thảy bình thường. Tính khí thật là lớn a. Vô tận cương phong quét phía dưới mặt đất. Vô số khe rãnh xuất hiện tại hai người dưới chân. Loại trình độ này cương phong. Mỗi một đạo đều giống như là chu thiên kỳ cường giả kinh khủng một kích. Thậm chí muốn càng khủng bố hơn. Nhưng mà nhường Dương Chân có chút ngoài ý muốn chính là. Hắn liều mạng gắt gao chống cự cương phong. Tại thổi tới tam thành nữ trên người thời điểm, vậy mà tản mát ra một đạo oánh oánh quang mang, uy lực lập tức thấp xuống gấp 10 lần tả hữu. Mẹ nó, Dương Chân giận dữ, nhìn xem giữa không trung cuồng bạo khí lãng, lập tức có chút không vui. Đây quả thực là giới tính kỳ thị, 9 tầng thế giới bên trong, dương khí lại muốn so âm khí thiếu đi gần gấp 10 lần tả hữu. Cái này còn thế nào âm dương điều hòa? Loại tình huống này, cơ hồ tất nhiên sẽ xuất hiện âm dương mất cân đối tình huống. Nói cách khác, một khi tam thành nữ xuất hiện tại 9 tầng thế giới bên trong, tất cả đi vào 9 tầng thế giới nam tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng may Dương Chân không phải người bình thường, trực tiếp nhún người nhảy lên, đi vào giữa không trung. Oanh một tiếng bộc phát ra vô tận khí lãng, một cỗ cương mãnh khí tức từ trong thân thể bạo phát đi ra. Kinh khủng khí lãng phảng phất giống như đại dương mênh mông bình thường. Ở giữa không trung tản ra khí thế kinh khủng. Ở chỗ này, Dương Chân hừ lạnh một tiếng, hai tay trong lúc huy động, ầm ầm một luồng khí tức kinh khủng từ giữa không trung ngưng kết đi ra. Một cái to lớn trước chữ xuất hiện tại giữa không trung. Xuất hiện, tam thành nữ hai tay gắt gao bưng bít lấy môi mỏng. Thiên địa cửu ngôn, cái cuối cùng cổ quái chữ lớn xuất hiện ở trước mặt Dương Chân. Thế nhưng là loại tình huống này, Dương Chân muốn như thế nào mới có thể luyện hóa cái này chân ngôn? Giữa thiên địa âm dương mất cân đối quá lợi hại rồi. Dương Chân ở chỗ này. Cơ hồ tựa như là thân ở địa ngục bên trong bình thường. Kinh khủng khí lãng dữ tợn như là thái cổ dã thú. Hướng về Dương Chân bay nhào mà đi. Trong chớp mắt trọng thương Dương Chân. Toàn thân trên dưới khắp nơi đều là vết máu. Dương Chân nhưng thật giống như một chút cũng không có cảm nhận được bình thường. Ở giữa không trung từng bước một hướng về trước chữ đi đến. Mắt thấy Dương Chân vậy mà đối trên thân chí mạng thương thế nhìn như không thấy. Tam thành nữ sắc mặt đại biến, vội vàng hô, Dương Chân, ngươi đừng làm ẩu, tiếp tục như vậy ngươi sẽ chết. Bất luận kẻ nào đều sẽ chết, dù là Dương Chân tu vi mạnh hơn, thủ đoạn lại nhiều, trên người truyền thừa cường đại tới đâu. Đối mặt khủng bố như thế cương phong. Tăng thêm hoang cổ hung thú bình thường khi lãng trùng kích. Cũng khó có thể chịu đựng. Huống chi mặc dù tam thành nữ không nhìn thấy Dương Chân luyện hóa 8 tầng thế giới chân ngôn quá. Trình, thế nhưng là không cần nghĩ. Luyện hóa trình tất nhiên sẽ cửu tử nhất sinh. Cửu tử nhất sinh, tăng thêm chung quanh thiên địa áp chế. Nếu như một lần nữa thiên phạt, Dương Chân tuy là thiên mệnh chi tử. Cũng khó có thể chịu đựng. Con trai của thiên địa cũng chơi không lại thiên địa a. Dương Chân từng tiếng gầm nhẹ truyền đến. Sửa sang cá nhân trên người tản ra một chủng loại giống như hung thú bình thường khí tức. Liền liền hai mắt cũng dần dần trở nên đỏ như máu. Nhìn chòng chọc vào trước mắt một cái to lớn vô cùng chữ lớn. Kim quang lập lòe bên trong. Dương Chân cười ha ha. Nói ra, bản tao thánh cùng nhau đi tới, muốn giết chết bản tao thánh nhiều người, liền liền thiên địa đều giống như dung không được bản tao thánh. Muốn đem bản tao thánh gạt bỏ, thế nhưng là kết quả là thì phải làm thế nào đây? Oanh, Dương Chân một quyền hướng về trước người đánh tới. Kinh khủng khí lãng cương phong trực tiếp vỡ ra, đem trước người khí tức kinh khủng oanh phá thành mảnh nhỏ. Ầm ầm, kinh khủng chấn động truyền đến, Dương Chân trên người máu tươi giống như là đang đổ mưa bình thường. Hướng về trên mặt đất rơi đến, bay xuống tại Tam Thành Nữ trên mặt. Tam Thành Nữ ngơ ngác nhìn giữa không trung Dương Chân, sâu trong nội tâm rung động giống như là kinh đào hải lãng bình thường. Một người thật sự có thể liều mạng đến trình độ như vậy sao? Dương Chân rõ ràng có thể không cần như vậy. Luyện hóa bát tự chân ngôn sau đó, Dương Chân đã thập phần cường đại rồi. Đừng nói là tại người đồng lứa bên trong, chính là tại Chu Thiên Kỳ tiền bối trước mặt, Dương Chân cũng có thể cùng đánh một trận, thậm chí có thể đánh giết Chu Thiên Kỳ cường giả. Thế nhưng là Dương Chân còn giống như không vừa lòng một dạng. Nhất định phải luyện hóa cái này chân ngôn. Đến cùng là dạng gì tín niệm mới có thể đem Dương Chân trèo trống đến trình độ như vậy. Mắt thấy Dương Chân từng bước một hướng về chân ngôn đi đến. Đi càng ngày càng chậm, càng ngày càng lảo đảo, khí tức cũng càng ngày càng yếu. Tam Thành Nữ cắn chặt hàm răng nhìn, quay người rời đi. Theo Tam Thành Nữ rời đi, Tam Thành Nữ trên thân từng đạo màu hồng quang mang phảng phất giống như mạc nhện bình thường, hướng về bốn phương tám hướng tuôn trào ra. Tam Thành Nữ khí tức trên thân đột nhiên bộc phát ra 18 đạo thiên hoa nối liền trời đất, đem cả người của nàng tính cả thiên địa đều giao hòa bắt đầu. Dương Chân, chịu đựng, chờ ta luyện hóa thiên tinh bi, ngươi liền có thể sống sót rồi. Không có người nghe được Tam Thành Nữ câu nói này, cũng không người nào biết Tam Thành Nữ nhưng thật ra là có thể luyện hóa thiên tinh bi. Đây là cấm kỵ công pháp, một loại năng lực chỉ có tu luyện tới cực hạn sau đó mới có thể phát hiện. Chuyện này chính là liền giao trì thánh chủ cũng không biết, Tam Thành Nữ cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Không phải Tam Thành Nữ không muốn nói cho bất luận kẻ nào, chỉ là sự tình này trước kia Tam Thành Nữ xem ra là chuyện không thể nào. Từ xưa đến nay bao nhiêu năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể leo lên thiên tinh bi đời thứ 9 giới. Mà luyện hóa thiên tinh bi pháp môn, chỉ có tiến vào tầng thứ 9 mới có thể có hiệu quả. Nếu như là nửa ngày trước đó, nếu là có người đối Tam Thành Nữ nói lên có thể đưa nàng đưa đến 9 tầng thế giới, Tam Thành Nữ nhất định sẽ coi là người này điên rồi. Ai có thể nghĩ tới, Dương Chân chẳng những đem Tam Thành Nữ đưa vào 9 tầng thế giới, càng là lợi dụng vẻn vẹn nửa ngày. Cái này nửa ngày, Dương Chân đã siêu việt vô số người, vô số đã từng hướng về leo lên thiên tinh bi 9 tầng thế giới mà liều mạng mệnh xông qua thiên tinh bi người. Dầm dầm dầm, từng đạo quang hoa ở trong thiên địa dung nhập thuật số bên trong. Tam Thành Nữ thân thể chậm rãi hướng về giữa không trung dâng lên. Cả người giống như Dương Chân, phảng phất giống như trở nên trong suốt. Thiên tinh bi bên ngoài, giao trì thánh chủ cùng kiếm lão đám người đã đi mà quay lại, kích hoạt lên đại trận hộ sơn sau đó đi tới thiên tinh bi trước mặt. Nhìn thấy trong tầng thế giới thứ 9 bạo phát đi ra 18 đạo quang hoa, giao trì thánh chủ cùng kiếm lão bọn người liếc nhau, trong con người tất cả đều là mừng như điên thần sắc. Tam Thành Nữ, đây là Tam Thành Nữ khí tức. Không nghĩ tới Tam Thành Nữ vậy mà cũng cùng Dương Chân cùng một chỗ xâm nhập tầng thế giới thứ 9 bên trong, làm được, Tam Thành Nữ cùng Dương Chân coi là thật làm được. Chỉ cần kiên trì nổi, hai người lấy được cơ duyên tạo hóa đem không ai bằng. Cái kia, chẳng phải là nói, Tam Thành Nữ trên người phong ấn đã toàn bộ giải khai. Nghe được kiếm lão lời nói, giao thánh cung chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kinh hô một tiếng nói ra, không tốt, kể từ đó, Tam Thành Nữ chẳng phải là gặp nguy hiểm. Yên tâm đi, có Dương Chân tại, Tam Thành Nữ không có nguy hiểm gì. Kiếm lão bĩu môi một cái nói, cũng bởi vì có Dương Chân tại mới nguy hiểm a. Giao Thánh cung chủ sắc mặt liên tục biến hóa, chỉ vào giữa không trung che khuất bầu trời âm khí nói ra, ngươi chẳng lẽ không cảm giác được sao? Những này tất cả đều là âm khí, liền một điểm dương khí đều không cảm giác được. Kể từ đó, Dương Chân lúc này tất nhiên sẽ hết sức thống khổ. Muốn cải biến loại thống khổ này, chỉ có thể cùng Tam Thánh Nữ. Làm sao bây giờ? Vạn nhất Dương Chân coi là thật làm ra việc này, lấy Tam Thánh Nữ tính cách, chẳng phải là muốn? Giao Thánh cung chủ lời còn chưa dứt, bất quá mọi người tại đây đều hiểu được, 9 tầng thế giới bên trong khủng bố như thế, âm khí chỗ tồn tại phía dưới. Dương Chân muốn sống, nhất định phải âm dương giao thái, đạt thành thể nội âm dương cùng điều. Kể từ đó, Dương Chân chẳng phải là muốn đối Tam Thánh Nữ ra tay. Hết lần này tới lần khác, Tam Thánh Nữ bây giờ phong ấn toàn bộ triển khai. Nếu là bị Dương Chân, tất cả người biết tất cả đều một mặt xoắn xuýt nhìn xem giữa không trung cuồng bạo âm khí. Còn có giữa không trung cuồng bạo 18 đạo quang hoa. Trên mặt đều là mộng bức cùng lo lắng thần sắc. Nhưng vào lúc này, Dương Chân mà nói bỗng nhiên truyền đến. Móa nó, nguyên lai vô danh tâm pháp còn có cái này tác dụng sao? Có phải hay không bản tao thánh phóng xuất ra thiên hoa đến sau đó cũng sẽ dễ chịu một chút? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.